Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1787, Ngô Phong nghi hoặc. Thực lực cùng lợi ích xen lẫn cho con em thế gia mang đến lợi ích to lớn. Có thể để bọn hắn dễ như trở bàn tay tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Ngô Phong thấy được mấy vị phổ thông đệ tử thật vất vả đạt được thắng lợi lại là ở thế gia con cháu. Xuất thủ phía dưới hóa thành hư vô. Có người triệt để đã mất đi thời cơ. Lý Kỳ Phong chậm âm thanh nói ra. Đây chính là thực lực chỗ tốt. Ngô Phong gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Hải Dương. Ngay tại trước đó, Nam Cung Hải Dương lấy cực kỳ nhẹ nhõm tư thái đem một vị đệ tử đánh bại xuống lôi đài. Trong thần sắc đều là khiêu khích chi ý. Ta đánh bại hắn, Ngô Phong trong thanh âm mang theo mấy phần run rẩy. Thực lực của hắn chưa hẳn tại ngươi phía dưới. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngô Phong ngữ khí kiên định nói ra. Ta có thể đánh bại hắn. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Vậy ngươi đi đi, chúng ta là chiếu quy củ làm việc, hết thảy đều là hợp lý. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Nam Cung Hải Dương nhìn chăm chú lên Ngô Phong, vừa cười vừa nói. Ngô Phong nhẹ giọng nói ra. Có vấn đề sao? Nam Cung Hải Dương cười nói ra. Không có vấn đề, thế nhưng là ta sợ chính ngươi chịu đau khổ. Vậy liền nhìn một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Ngô Phong thân thể bỗng nhiên mà động, động như thỏ khôn, tốc cực nhanh, cường mãnh một cái nắm đấm ném ra. Nam Cung Hải Dương sắc mặt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Thứ không biết chết sống. Trong mắt hắn, Ngô Phong liền là một cái vì mình kia đáng thương tôn nghiêm mà cưỡng ép ra mặt người thôi. Dạng này người thật đáng chết. Trong óc một đảo suy nghĩ nhớ tới. Nam Cung Hải Dương nâng quyền ném ra, nắm đấm mãnh như mãnh hổ ra rừng, tiếng hổ gầm kinh người, phanh hai quyền đụng vào nhau, Nam Cung Hải Dương trong thần sắc lộ ra ngoạn vị ý cười. Sau một khắc Nam Cung Hải Dương thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn giờ phút này tựa như là đối mặt với một con hoang nguyên phía trên chạy nhanh đến tê giác. To lớn lực trùng kích để hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Chỉ có thể không ngừng lui lại. To lớn lực đạo xung kích phía dưới. Cánh tay phải của hắn bên trong truyền ra khó mà ngôn ngữ kịch liệt đau nhức. Tựa như là bị người uốn cong một cây cành liễu. Uốn lượn, sau đó truyền ra một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh. Màu trắng xương cặn bã lộ ra. Trực tiếp là vạch phá ra thịt của hắn. Máu tươi tràn ra. Phanh Nam Cung Hải Dương từ trên lôi đài rơi xuống trên mặt đất. Kêu rên âm thanh truyền ra. Nam Cung Hải Dương nắm chặt cánh tay phải của mình. Thần sắc trở nên trắng bệch. Một vị ông lão mặc áo bào xám xuất hiện tại Quách Dài Hồng bên người. Nhìn thoáng qua Tô Mạc Già. Đem mấy cái đan dược cho ăn nhập trong miệng của hắn. Thủ pháp nhanh chóng kiếm gãy nứt gãy xương trở lại vị trí cũ. Giật xuống quần áo, nhanh chóng băng bó lại. Ngô Phong đứng ở trên lôi đài. Trong thần sắc nhiều vài tia hồ nghi. Nam Cung Hải Dương thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Hắn kém một chút chống đỡ không được. Thế nhưng là, tại thời khắc mấu chốt nhất. Cánh tay hắn phía trên lực lượng tựa như là trống rỗng tăng thêm rất nhiều đồng dạng. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ngô Phong trong đôi mắt càng thêm nghi hoặc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Giơ ngón tay cái lên. Ngắn ngủi trong chốc lát. Áo xám lão giả chính là thuần thục làm xong hết thảy. Nam Cung Hải Dương trong thần sắc đau đớn chi sắc cũng là giảm bớt mấy phần. Phúc bá, giết hắn cho ta, giết hắn. Nam Cung Hải Dương ánh mắt nhìn về phía Ngô Phong. Thần sắc phi thường dữ tợn. Ngô Phong y nguyên đứng ở trên lôi đài. Trong thần sắc rất là nghi hoặc. Phúc bá vỗ nhẹ Nam Cung Hải Dương bả vai. Nói ra, thiếu gia, ngươi đã thua. nơi này là Thái Thượng Thanh Cung, bất kỳ người nào không được tự mình động võ. Thế nhưng là hắn thương ta. Nam Cung Hải Dương, thanh âm trở nên bén nhọn, tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo. Phúc Bá lắc đầu, thần sắc rất là kiên quyết, nói ra, thiếu gia, ta hiện tại không thể ra tay. Ngôn ngữ rơi xuống, Phúc Bá chính là mang theo Nam Cung Hải Dương rời đi. Sau một lát, lôi đài bốn phía tiếng hoan hô vang lên. Đương nhiên tiếng hoan hô đến từ bốn phía phổ thông đệ tử. Bọn hắn không quen nhìn Nam Cung Hải Dương tác phong, nhưng lại là không thể làm sao. Lại là không nghĩ tới Ngô Phong dám đi đánh bại hắn khác tạm thời bất luận. Vẻn vẹn cái này một phần dũng khí chính là đáng giá cái khác khâm phục. Đi xuống lôi đài, phụ trách giám thị đệ tử lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Ngô Phong, nói, tiểu tử, ngươi lần này thế nhưng là trêu chọc hạ đại phiền toái. Ngô Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, ta là y theo quy củ làm sự tình, đánh bại Nam Cung Hải Dương. Đây cũng là mang ý nghĩa Ngô Phong có thủ lôi tư cách. Thế nhưng là hắn đánh bại chính là Nam Cung Hải Dương. Ý vị này hắn trở thành mục tiêu công kích. Người biết người lần này đắc tội là ai? Một đạo ngôn ngữ âm thanh vang lên. Ngô Phong nhìn về phía sau lưng. Một vị dáng dấp mi thanh mục tú thiếu niên áo trắng đứng thẳng ở phía sau hắn. Trong thần sắc mang theo một tia có chút ý cười. Ra vẻ trầm tư một chút, mở miệng nói, ta đương nhiên biết hắn là ai. Thiếu niên áo trắng lên tiếng nói, biết rõ thân phận của hắn ngươi còn dám hạ nặng như thế tay. Ngươi thật sự chính là có đầy đủ đảm lượng. Ngô Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, chẳng lẽ ta không thể đánh bại hắn sao? Đương nhiên, đánh bại Nam Cung gia con cháu, ngươi liền phạm vào rất lớn sai lầm. Thiếu niên áo trắng trong giọng nói trở nên rất là băng lãnh. Ngô Phong thanh âm bình tĩnh nói ra, ngươi có thể đánh bại ta. Thiếu niên áo trắng gật gật đầu, nói ra, như ngươi mong muốn, nhớ kỹ đánh bại ngươi là Nam Cung Cường Niên. Ngô Phong nói khẽ, ta gọi Ngô Phong. Nam Cung Cường Niên sắc mặt phát lạnh, thân thể khẽ động, đột nhiên xông ra, song quyền tề xuất. Lấy lôi đình rót vào tai chi thế đánh tới hướng Ngô Phong. Trong thần sắc vô cùng thản nhiên, chân phải khẽ động, Ngô Phong giống như con thoi. Đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện sau lưng Nam Cung Cường Niên. Hữu quyền khẽ động, lần nữa ngang nhiên ném ra. Hết thảy phát sinh quá nhanh, còn đến không kịp để Nam Cung Cường Niên làm ra phản ứng. Cường mãnh nắm đấm chính là chứng thực. Hùng hậu lực đạo bảo phát đi ra, Nam Cung Cường Niên thân thể không khỏi hướng phía trước ngã quỵ. Ngô Phong vừa sải bước ra, một cái đá ngang té ra, Nam Cung Cường Niên lấy cực kỳ chật vật tư thái rơi xuống khỏi lôi đài. Ta thắng ngươi, Ngô Phong lên tiếng nói, tựa hồ háo rất là hưng phấn, trong lời nói có chút lộn xộn, một cái tại trên lôi đài. Một cái tại dưới lôi đài, ai thắng ai bại, lập tức phân cao thấp. Nam Cung Cường Niên thần sắc rất là tức giận, đứng người lên, quay người nhìn về phía Ngô Phong. Thật, phi thường tốt, ta vẻn vẹn mở đầu mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Ngô Phong không, nói tiếng nào, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc không hiểu chút nào, vừa rồi hắn mất đi tựa như là đã mất đi khống chế bình thường. Lại là bộc phát ra uy lực cường đại, đánh bại Nam Cung Cường Niên. Trực giác nói với mình, khẳng định là Lý Kỳ Phong đang giúp hắn. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là mang theo một phần vẻ khiếp sợ. Nhìn chăm chú lên Ngô Phong, cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ không phải hắn? Này sẽ là ai đây? Ngô Phong trong lòng biến nổi lên nghi ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.